Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 25 ADC có ý tứ là Ed Carey. Đệ 25 chương ADC có ý tứ là Ed Carey Rickside thêm Therese hai người thử vài cái. Rõ ràng thì nhìn Vên chỉ có như vậy chút máu. Có thể ngã xuống, lại bị vú em sữa tới. Ngã xuống, lại trên vú tới. Chính là đánh không chết. Bọn họ thế mới biết. Đây không phải là một thông thường vú em. Đó là một mũ gia tăng bổng siêu cấp vú em. 2 giây sữa một ngụm. Một ngụm sữa 400 nhiều. Cái này còn có nhường hay không người khoái trá chơi đùa rồi. Hai người muốn trước hết giết vú em cũng đã muộn. Chỉ phải yên lặng chảy xuống khuất nhục nước mắt. Xoay người chạy trốn. Không tính là thịt Therese trực tiếp bị Vên điểm chết. Đèn lồng vỡ vụn đầy đất. Tinh khiết thịt Rickside bị kiên nhẫn không bỏ Vên điên cuồng đuổi giết. Càng một trụ còn chưa tính. Lại còn một đường đuổi tới 2 trụ. Rickside đào cái địa đạo muốn leo tường đi. Bị Vên trực tiếp cho e đến rồi trên tường. Rickside khóc. Cái này Vên là điên rồi sao? Một đường từ 1 trụ đuổi tới 2 trụ. Ngươi sao chính là đời trước chưa thấy qua đầu người đúng vậy? Có công phu này ngươi đi truy mỹ nữ thật tốt. Truy ta xong rồi nha. Cao đoan cục trợ giúp chính là nhanh. Đối diện đường giữa Victor. Cùng phe ta sa mạc hoàng đế đồng thời chạy tới. Victor ở bên phía trước mở kế tiếp tam giác trận. Phòng ngừa bên tiến lê nha Rickside. Azure cũng là không tầm thường. Trực tiếp ngồi cắt binh vào trụ. Tốc biến. Đẩy ngược. Một cái bó lớn Rickside cùng vội vàng vàng chạy tới Victor đẩy ra ngoài. Vên thu hoạch cái tứ giết. Đến tận đây đệm định rồi thắng cuộc. Bên ta vốn là chính là lớn hậu kỳ. Phía sau một cái điện tử cạnh kỹ độc sữa. Một sữa 60 không máu. Trực tiếp làm cho đối phương tuyệt vọng. Thắng không có áp lực gì rồi. Trông coi trò chơi thắng lợi hình ảnh. Mình điểm qua 12 giờ liền đến tối cường vương giả. A giờ nhịn không được hỏi một câu. Bạn thân, các ngươi đây là chiến thuật mới nhất. Vên ra nhãn thạch chống đỡ huyết. Vũ em ra mũ thêm huyết. Thư Nguyệt Vũ cười nói. Ngươi vừa mới không phải nói liếc mắt ngàn vạn năm tới cũng không thể phiên bàn sao. Sự thực chứng minh vẫn là có thể lật bàn. Nói xong, liền lui rớt, để lại vẻ mặt sững sờ A giờ. Thư Nguyệt Vũ ở quy quy trên hỏi. Ngươi có không có cảm thấy, chúng ta hiện tại 2v3 không có áp lực chút nào. Cái này cái gì một khu đại sư, vương giả cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Tân trả lời, tạm được a. Rách nát dấu gạch chéo đỏ đi ra đoạn thời gian đó dù sao cũng là Vên cường thế nhất một lớp. Ta ra chậm chút, nhưng vẫn là đoạn thời gian đó. Ân, mới ra thế nào, dùng rất tốt, chính là áp lực quá lớn. Nghĩ tới mang theo thư tiểu thư ra. Không thể cấp lão nhân ra mất mặt. Ta chỉ có thể liều mạng. Cuối cùng cũng thủ tú là thắng rồi. Cát, nói rất hay giống như thắng đều là công lao của ngươi giống nhau. Ta đánh thế nào? Đánh giá một cái. 9 phân A. Thư Nguyệt Vũ dơ lên đẹp mắt lông mi nói. Này mãn phân khẳng định liền 9 phân rồi. Hạ Tân cười nói. Nếu như có thể không phải ya ta binh. Lại lòng từ bi giúp ta mua một nhãn thạch, liền thỏa 10 phân rồi. Ta không muốn, này rất không độ khó. Có thể là bởi vì nhìn sinh ra a. Thư Nguyệt Vũ có loại cảm giác kỳ quái. Mỗi lần chứng kiến Hạ Tân chọn Vên, Tristana các loại anh hùng, ở nơi nào oa lấy binh, nàng cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Không rõ biết có một loại lòng tin, tựa như cái chuôi này đã thắng giống nhau. Tuy là hai người cũng thua không ít, nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này cụ thể là cái gì. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua đứng đầu S, nhưng nàng có thể cảm giác được. Hạ Tân cùng khác S không phải thái nhất dạng, đó là một loại chỉ thuộc về Hạ Tân đặc biệt đấu pháp. Chỉ có với hắn tiếp xúc lâu mới có thể dần dần cảm giác được. Hai người lại hàn huyên vài câu. Hạ Tân phát câu, ngoặc kép chấm chấm, ngủ ngon. Người ni, còn muốn đánh ra, ngạch, lại đánh mấy bà đi nằm ngủ. Được rồi, trông coi Hạ Tân ảnh chân dung tối sầm xuống phía dưới. Thư Nguyệt Vũ cũng không có vội vã ló cao. Nàng suy nghĩ một chút, lại xếp hàng một ván. Bởi vì đã đến cao đoan cục, nàng cảm thấy cao đoan cục cũng cứ như vậy. Muốn xem thử một chút thực lực chân thật của mình. Phụ trợ vẫn là rất tốt hỗn phân. Muốn là mình hỗn thượng đại sư, bảo đảm sợ hắn giật mình. Biểu tình kia nhất định rất có ý tứ. Vào trò chơi chọn một chính mình quen thuộc nhất Soraka. Nàng cảm giác mình bây giờ đối với thao túng Soraka rất có tâm đắc. Hạ Tân chỉ điểm qua nàng mấy giờ. Đương nhiên, không giống theo Hạ Tân như vậy tùy hứng. Lão thật thật làm nhãn thạch. Phe mình hạ bộ là Grape. Đối phương hạ bộ lại là Draven cùng Therese. Hơn nữa, Draven còn là mới vừa bị Hạ Tân đánh bể Draven. Ngay cả Vên đều không đánh lại đồ bỏ đi Draven. Chỉ là, thoạt nhìn có chút táo bạo chính là rồi. Trên thực tế Tôn Đệ đã bị giận điên lên. Vừa mới trào phúng qua Vên, lập tức bị phiên bàn. Hơn nữa chính mình sát nhân kiếm cư nhiên bị Vên tới sát không tầng. Cái này với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một chữ. Giết, đêm nay đụng tới hắn, đều tự nhận xui xẻo. Thư Nguyệt Vũ cảm thấy cái này mâm hẳn là liền càng đơn giản hơn. Mình cũng làm kẻ chỉ điểm thạch, không có đạo lý không thắng. Hơn nữa Grape cũng không phải là rất sợ Draven. Nàng xem dưới, người này Grape chơi đùa 700 nhiều trang. Mặt khác lưỡng người anh hùng là Tristana cùng Dinh. Nói rõ là chức nghiệp S. Cái này mâm hẳn là so sánh với mâm tốt đánh. Vấn đề tới ngay rồi. Vũ em, ngươi làm sao cắm mắt? Hạ bộ bụi cỏ không phải cắm. ADC 6 cấp mới vừa đi tiến thượng. Đã bị trong bụi cỏ đánh rừng cùng Draven âm một lớp. Thư Nguyệt Vũ nghĩ thầm. Cái này cái gì S? Hạ Tân chưa bao giờ bị loại cỏ này tùng âm qua. Hắn vẫn rất chú ý chạy chỗ. Hoặc là chính mình cắm mắt. Cố nén không nói chuyện. Đương nhiên, nàng bình thường cũng không phải là như thế nhu thuận tính tình. Đại tiểu thư tính khí đi lên. Phân phút treo máy lấy chồng mắng Tuyền. Nàng là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình. Vũ em, ngươi chuyện gì xảy ra? Therese câu chung ta. Ngươi e hắn a, ngươi trầm mặc hắn a. Nếu không, hắn quy qua đây. Một cái e, Draven tu bổ hai cái ta sẽ chết rồi. Thư Nguyệt Vũ nghĩ thầm. Cái này ép thật phế vật. Hạ Tân cơ hồ cũng sẽ không chung Therese câu. Chậm như vậy câu. Mình cũng nhìn hắn bỏ rơi móc. Sao lại thế không tránh khỏi. Người không phải còn có e sao. Hạ Tân cũng đã dạy nàng tránh Therese câu kỹ xảo. Therese ra câu trước có một trước dung. Biết trước hoảng nhất hạ trên tay xiềng xích. Trang cái bức. Nhắc nhở đối phương chính mình phải ra khỏi câu. Cái này cùng trên TV phần tử xấu sát nhân trước tiên là nói về một đống lời nói nhảm giống nhau, quyết định hắn sống không quá 3 tập. Sau đó ngươi xem hắn mặt hướng bên đó sẽ hướng bên kia ra câu. Rất dễ dàng phân biệt. Tránh móc đây chính là ép kiến thức cơ bản. Ngay sau đó các loại vấn đề liên tiếp xuất hiện. Ngươi vừa mới sao không phóng đại. Ta bị phát niệu chết. Serat phóng đại ngươi nhìn không thấy. Là ngươi không tránh khỏi a. Phía sau bụi cỏ chạc ba ngươi không làm nhãn. Bị bọn họ bốn bao hai. Vì sao bốn cá nhân bao ngươi không biết. Rõ ràng như vậy chuyện còn muốn nhãn. Mặc dù mình cũng không biết. Bất quá Hạ Tân biết mang chính mình đi. Ngươi làm kiền oa a. Ra mũ để làm chi. Làm kiền oa ta bị cáo ở giải khai ta à. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ bộ tiếp băng. Bị đối diện cái này vừa mới bị Hạ Tân dạy dỗ Draven đánh tan vỡ. ADC vẫn còn ập không ngừng. Khen ngược giống như hắn không sai. Đều là mình lỗi giống nhau. Thư Nguyệt Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa mắng câu đánh cái gì ép. Về nhà chăn heo a. Biết ADC có ý tứ sao? S cay viết tắt. Sẽ không cay ngươi chơi tóc. Về nhà chơi ra sờ hộp đi thôi. Cái kia thích hợp ngươi. Nói xong nộ lui trò chơi. S cay đương nhiên là Hạ Tân nói cho nàng biết. Không thể cay cũng đừng chơi S. Thực sự là tức chết người rồi. Rõ ràng cùng Hạ Tân đánh nhau liền rất nhẹ nhàng. Hạ Tân thậm chí có dỗi rãnh tiền nhiều hơn ra một nhãn thạch. Hai người ung dung 2v3. Vẫn còn ở ba cá nhân dưới sự vây công. Tỉnh táo tránh kỹ năng. Cùng đối phương Nga. Chính mình chỉ cần phụ trách thêm huyết là tốt rồi. Hạ Tân có thể dung túng của nàng tùy hứng. Nàng có thể đoạt Hạ Tân binh. Có thể không ra nhãn thạch. Có thể không mua nhãn. Không làm phụ trợ trang bị. Cơ bản cũng đều là thắng. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Thích cho Hạ Tân tăng giờ độ khó. Theo phân đoạn càng ngày càng cao. Nhãn giới càng ngày càng cao. Nàng càng là có thể cảm giác được. Hạ Tân rõ ràng so với cái khác S cao hơn không chỉ một bậc. Dù cho hạ bộ kinh sợ. Cũng chậm sớm biết kinh sợ ra một mảnh trời. Liền cùng hai người vừa mới bị Draven áp vào trụ tiếp theo dạng. Như cũ có thể bay lên. Nàng hiểu. Nếu như nói đại sư phân đoạn. Hạ bộ phụ trợ cùng S mỗi bên cần 100 phân nói. Chính mình kỳ thực chỉ có 50 phân. Hạ Tân một người chiếm này 150 phân. Cho nên có thể khiến hạ bộ bình thường không phải vỡ. Đạt thành một cái cân bằng. Chính mình chỉ cần đi theo hắn là đủ rồi. Rất nhẹ nhàng. Sự phát hiện này. Làm cho Thư Nguyệt Vũ không gì sánh được uể oải. Thật chẳng lẽ cùng Hạ Tân nói giống nhau. Chính mình chỉ là từ bạc trắng tấn cấp đến bạch kim sao? Nằm lì ở trên giường phiền muộn một lúc lâu. Thư Nguyệt Vũ chợt phát hiện cái kinh người sự thực. Không xong. Trước đây cố ý tiếp cận Hạ Tân không phải là vì câu dẫn hắn sao? Chứng minh mình một chút mị lực. Mặc kệ nam sinh đem buồng tim của hắn pháo đài xây có bao nhiêu nghiêm mật. Mình cũng có thể đơn giản công phá sao? Làm sao bất chi bất giác bị hắn mang theo tới chơi game? Quả thực mặc danh kỳ diệu. Không phải muốn nói. Cũng liền cùng Hạ Tân chơi với nhau. Đặc biệt có thú. Chính mình phụ trách tăng độ khó. Hắn phụ trách hàng độ khó thấp. Ngẫm lại hắn rõ ràng chạy mất. Nhìn chính mình bị giết lúc. Bất đắc dĩ đi lên tặng người đầu đã cảm thấy buồn cười nguy. Biểu tình nhất định rất đặc sắc. Suy nghĩ một chút. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được một người cười đến run rẩy cả người. Hai cái đùi đẹp thon dài ở giữa không trung đá đạp lung tung lấy. Không được, không được, bất kể lon đâu, làm sao cảm giác mình quả thực đem hắn ngoài trụ phá. Có thể cạnh mình dường như bị đối phương giết tới cao điểm rồi. Hiện tại lưỡng người đã rất trò chuyện mở, xem như là từ đồng học tiến giai đến quan hệ không tệ bằng hữu. Là thời điểm tiến hành kế hoạch bước kế tiếp rồi. Hừ hừ. Cứ nhiên để cho ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đến lúc đó có chào ngươi nhìn. Tháng 6 là một đã định trước bận rộn mùa. Trông coi mọi người nhao nhao bận rộn chuẩn bị thi vào trường cao đẳng. Hạ Tân cũng rốt cục gọi điện thoại cho Trúc Hiểu Tùng. Chính ngọ, ánh nắng tươi sáng. Hạ Tân cơm nước xong. Vừa định ở bên hồ đi một chút. Liền gặp phải Thư Nguyệt Vũ. Cao gầy yểu điệu tư thái. Cặp mắt quyến rũ, sáng rỡ làm cho nam nhân mê muội miệng cười là của nàng rõ rệt đặc thù. Thật mỏng tuất bị hung bộ ngực đầy đạn chống đỡ ra một đạo hình đường vòng cung. Váy bò tiếp theo song tu trưởng bắp đùi trắng như tuyết. Có thể khiến cho không ít người mẫu tự ti mặc cảm. Làm cho nam sinh ám nuốt nước miếng. Trên người của nàng ngay cả có như thế một thanh xuân trương dương gồm cả lấy quyến rũ động lòng. Người khí chất. Thư Nguyệt Vũ vừa nhìn thấy Hạ Tân, liền vẻ mặt oán hận nói, đều là ngươi không tốt, ta, làm sao rồi, Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, Thư Nguyệt Vũ dơ lên quả đấm nhỏ, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô, đều là ngươi, hiện tại đến chui một, ta đã không có cách nào khác đánh, đánh sẽ bị người mắng, nói ta đồ ăn, người nói, không có ngươi ta làm sao còn chơi. Về sau cũng không thể chơi rồi. Hạ Tân hỏi dò, ngoặc kép chấm chấm. Vậy nếu không, liền đứng ở chui một. Đừng trên đại sư rồi. Người nghĩ thì hay lắm. Muốn trắng nuốt ta tiền. Bớt việc đúng vậy. Cứ nhiên liếc mắt liền bị nhìn xuyên. Hạ Tân lần nữa kinh ngạc với Thư Nguyệt Vũ thông tuệ. Kỳ thực ngươi có thể chơi vú em. Cảm giác ngươi chơi không sai. Nói lên cái này, Thư Nguyệt Vũ càng tức. Người ăn ta nhiều như vậy là thủy. Đương nhiên nói không tệ. Nhân ra biết mắng. Cái này trong máy vi tính nói là một chuyện. trước mặt nói chính là một chuyện khác. Thư Nguyệt Vũ thanh âm nhu nhu, ngọt ngào, trêu chọc lòng người trong ngứa một chút. Hạ Tân nhịn không được liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ bộ ngực. Phát giờ thật rất nhiều. Thư Nguyệt Vũ lập tức phát hiện, một tay bưng bộ ngực, giận tái đi khẽ cáu oan hắn liếc mắt. Đầu óc ngươi trong có phải hay không đang suy nghĩ gì hạ lưu chuyện? Không có, chỉ là đang nghĩ. Ta cũng không ăn, ngươi còn dám nói, dám chiếm ta tiện nghi. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò đá hắn một cước. Hanh, lúc này, chợt tiếng hừ lạnh ở bên cạnh hai người vang lên. Một đạo cao ngạo trong trẻo lạnh lùng dáng người, mang theo vài phần thong dong yêu nhã tiến độ, nhẹ bỗng từ bên cạnh hai người lướt tới. Thư Nguyệt Vũ lúc này sầm mặt lại, nhìn từ bên người đi tới người nào đó. Lãnh Thanh đạo, ngươi hành cái dám a, mắc mớ gì tới ngươi? Lãnh Tuyết Đồng dừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người, một đôi thu thủy đồng mâu, mang theo vài phần bén nhọn ánh mắt đảo qua Hạ Tân gò má. Cuối cùng nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ, lạnh lùng nói, ta đi ngang qua mà thôi. Người nghĩ thêu dệt chuyện phải. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.